Hoành hành ngang ngược, chương 86, góc truyện audio.com, phó bản thứ 6, sâu thực tế, 2, một tháng sau, 36 khách mời tham gia chương trình thực tế Real Movie mùa này đã lần lượt đến tòa nhà ghi hình trong thời gian đã thỏa thuận. An Thúy mới vừa ra khỏi xe bảo mẫu do công ty cấp cho cô. Bước vào tòa nhà. Ở cửa gặp được một vài người mới có vẻ sẽ tham gia chương trình thực tế này. Nhìn thấy cô còn tưởng rằng là đại tiền bối nào đó. Không nói đến cách ăn mặc hoa lệ mà có ý nhị của cô. Khí chất của cô không giống với người không có tiếng tăm gì. Lập tức liền lễ phép lại câu nệ qua đây chào hỏi. Chờ đến lúc biết cô tên là Lăng Phỉ, thì biểu tình liền cổ quái. Bầu không khí thân thiện lập tức biến đổi. Trong mắt nhiều người còn lộ ra vẻ khinh thường. Lúc này, một chiếc xe thể thao màu bạc vọt tới như tên lửa. Người lái là một người đàn ông đeo kính râm, mặc áo sơ mi da báo màu vàng và quần bó sát đen bóng. Mái tóc màu bạc của anh ta vuốt ngược ra sau. Không biết là đã dùng hết bao nhiêu keo xịt tóc, một cọng cũng không rơi ra. Lộ ra gương mặt có đường nét rõ ràng, đôi môi còn tô thành màu bạc, thoạt nhìn tương đối hầm hố lại băng. Sau khi xuống xe, An Thúy mới phát hiện trên vai anh ta khoác một kiện áo khoác tây trang màu đen. Rất có phong phạm đại lão, rất có cá tính, hơn nữa còn dám kiêu ngạo cao điệu như vậy. Đúng là tiểu thiên vương phó Lê phong cách rock and roll, nếu lăn lộn ở giới giải trí không được thì phải về nhà kế thừa gia sản trăm tỷ. Mấy người mới đang vây quanh An Thúy lập tức kích động lên. Cũng không thèm để ý tới An Thúy. An Thúy cũng không thèm để ý, cất bước đi vào. Nghe được phía sau có đạo giọng nói từ tính tương đối không coi ai ra gì nói. Tôi quen các người sao? Tránh ra. Hiện trường ghi hình ở tầng 7. Tất nhiên loại chương trình thực tế này không cần máy quay hay bất cứ thứ gì khác. Sau khi An Thúy được đưa vào, liền nhìn thấy một không gian cực kỳ rộng rãi. Cơ hồ là chiếm hết diện tích của một tầng này. Mấy chục khoang sinh học cùng với nhiều thiết bị công nghệ cao thoạt nhìn vô cùng cao cấp cùng tinh vi. Còn có một màn hình siêu lớn. Và hơn 10 nhân viên công tác đang thao tác những thứ đó đó. Dù sao thì máy quay phim vẫn phải có. Rốt cuộc thì cũng cần phải quay chụp một chút cảnh ngoài lề trước khi chính thức bắt đầu. 36 vị khách mời rất mau đã đến đông đủ. Bọn họ cơ bản đều là người quen. Đều đang nói chuyện luyên thuyên khi chờ đợi tiến vào khoang sinh học. Suy đoán kịch bản tập thứ nhất sẽ là cái gì? Chỉ có An Thúy là lẻ loi một mình. Công ty của cô nhỏ. Chỉ có một mình cô tới. Thanh danh lại không tốt. Thời điểm ngay từ đầu không nhận ra cô thì còn có rất nhiều người đến gần. Một khi biết cô tên là Lăng Phỉ lập tức biến mất. Rất nhiều người chỉ nhìn bề ngoài mà cảm thấy cô khẳng định là bình hoa dựa vào quy tắc ngầm thượng vị. Trong lòng các khách mời nam ngay cả có ngo ngoe dục dịch thì lúc này cũng sẽ cách xa cô. Mà nhóm nữ minh tinh phần lớn đều có chút xem thường cô. Mà Tần Tư Tư tuy rằng đã đọc qua nguyên tác, nhưng trong mấy chục vạn chữ, mà cô ta lại chỉ là một vai phụ nhỏ diễn không đến 20 cảnh. Nên không có khả năng mỗi nhân vật mỗi chi tiết đều nhớ rõ. Căn bản là không nhớ Lăng Phỉ là ai. Chỉ nghĩ cô cũng là một pháo hôi nhỏ trong đám pháo hôi. Vì thế mà không để ý lắm. Chỉ là trong lòng có chút khẩn trương và chờ đợi tiết mục bắt đầu. Rất mau, tổ tiết mục đã chuẩn bị ổn thỏa. 36 người chơi mang mũ giáp. Lần lượt bước vào khoang sinh học. Là chương trình thực tế nổi tiếng nhất hiện nay. Trước khi tiết mục bắt đầu cũng đã có trăm triệu người xem đang chờ đợi phát sóng trực tiếp trước máy tính. Một số người trong số 36 khách mời này có người mới được công ty giải trí ưu ái. Cũng có minh tinh lưu lượng đang hồng. Cũng có người từng đạt danh hiệu ảnh đế. Có người mẫu. Có người là tình lữ. Có người là bạn tốt. Tóm lại từ 18 tuyến đến tuyến 1. Từ điện ảnh đến truyền hình. có thể nói là trăm hoa đua nở. Bởi vì người mới bây giờ có rất nhiều còn không quen biết nên cũng không có hứng thú tìm hiểu. Cho nên làn đạn lúc này đều nói về mấy nhân vật công chúng tương đối nổi tiếng. Trong đó làn đạn về Lăng Phỉ có không ít. Lăng Phỉ, tôi cũng không biết cô ta lấy can đảm từ đâu ra mà tham gia show thực tế này. Nhìn thấy cô ta, tôi liền cảm thấy ghê tởm. Xuống biển quay web drama đi. Bảo đảm hot đến Đại Giang Nam Bắc. Màn ảnh lớn thật sự không thích hợp với loại người quá lâu như cô ta. Nhìn thấy tên Lăng Phỉ tôi liền cảm thấy ghê tởm, chờ mong thiếu gia nhà ta Lăng Phỉ cô tốt nhất là cách xa ca ca nhà tôi xa một chút. Nếu không thì tôi nhất định sẽ ra tay xé cô. Ảnh đế nhà tôi cùng khung hình với cô ta thật là ủy khuất, rất chờ mong biểu hiện của idol nhà tôi nha, ha ha. Lăng Phỉ không phải là thứ tốt gì. Bất quá fan của Phương Văn Tuấn cùng Lâm Gia Ảnh cũng đừng quá đắc ý. Một người thì quá tục khi lại tưởng mình hồng. Một người thì có một đống anti. Fan ở nước ngoài lăn lộn không được muốn về nước. Nhưng mà vạn nhất nhân thiết của hai người đều sụp đổ thì có thể xong đời. Trước khi tiết mục chính thức phát sóng, tổ đạo diễn công bố kịch bản của trận đầu tiên. Kịch bản tên là Thành Phố Tuyệt Vọng. Nội dung chính là bởi vì có một vụ rò rỉ virus của phòng nghiên cứu thành phố B, dẫn tới việc mọi người biến thành xác sống ăn thịt người. Mà chính phủ vì phòng ngừa virus lan rộng ra phạm vi lớn không thể đánh giá hậu quả. Nên đã phong tỏa thành phố này trên diện rộng, biến thành phố đó trở thành một hòn đảo bị cô lập bởi những bức tường cách ly cao chọc trời. Người bên trong không thể xác nhận là có trúng virus hay không cũng bị vứt bỏ. Chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi tử vong đến. Có hai cách có thể thoát khỏi thành phố này. Một là thông qua đường hầm bí mật dưới lòng đất của viện nghiên cứu. Nhưng bên trong chen đầy xác sống cùng với những thực nghiệm thể trực tiếp bị tiêm virus vào. Vô cùng nguy hiểm. Cách thứ hai là tìm kiếm máy bay trực thăng quân sự vẫn còn nguyên vẹn bị chính phủ bỏ lại trong thành phố. Thiết bị bên trong có thể che giấu hệ thống cảnh giới bên ngoài thành phố. Có thể để bọn họ thành công thoát khỏi thành phố này. Nhưng mà máy bay trực thăng này chỉ có 4 chỗ ngồi. Trong một thế giới ảo chân thật kinh khủng như vậy, các người chơi là minh tinh bị buộc phải lộ ra bộ mặt chân thật của bọn họ. Mặc dù biết là đang phát sóng trực tiếp nhưng hoàn toàn không thể khống chế. Mà sự tươi sáng của nhân tính cùng với sự đen tối trong nhân tính. Chính là cái mà tất cả nhân loại đều muốn khai quật không biết mệt. Đó cũng chính là nguyên nhân Real Movie bạo hỏa. Kịch bản vừa ra, khán giả liền xôi trào. Fan của các nhà cũng vì idol nhà mình mà khẩn trương lo lắng cũng trăm triệu không ngờ tới tập thứ nhất của mùa này lại kích thích như vậy. Bọn họ đương nhiên đều tin tưởng vững chắc nhân thiết của thần tượng nhà mình không phải cố ý thiết kế. Chỉ lo lắng bảo bối nhà mình có thể hay không sẽ chịu kinh hách thế nào. Có thể sống qua mấy ngày. Lúc này, màn hình màu đen chỉ có làn đạn không có hình ảnh xuất hiện dòng chữ loading. Đây là tín hiệu phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu. Sau đó, hình ảnh xuất hiện, độ. Chuyện được đăng tại Wattpad Yummy 1122, độ. An Thúy mở mắt, phát hiện bản thân đang ở trong đại sảnh của một tòa lâu đài. Trên trần nhà treo chiếc đèn hoa lệ. Bàn ăn dài trải khăn trải bàn màu đỏ. Phía trên bày đầy đồ ăn phong phú. Gạch men lát sàn nhà trơn bóng, hoa văn hoa lệ phức tạp. Không chỉ có cô, phải nói là tất cả mọi người đều bị truyền tới tòa lâu đài này. Bởi vì muốn bảo đảm chút công bằng lúc đầu, bởi vậy trong tòa lâu đài an tĩnh rất mau liền vang lên thanh âm thượng vàng hạ cám. Chỗ này là chỗ nào? Chúng ta đã tiến vào thế giới giả thuyết rồi sao? Phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi. Bây giờ nên làm thế nào? Không có người nào có kịch bản. Không có người nào biết bọn họ nên làm cái gì ở thế giới này. Bởi vậy nên tự nhiên là không thể chuẩn bị chiến lược trước. Cũng may lập tức liền có một đạo thanh âm trống rỗng vang lên. Đem chuyện xưa bối cảnh cùng hai con đường chạy trốn trong thành phố tuyệt vọng nói cho bọn họ. Lúc sau, tổ tiết mục sẽ không lên tiếng nữa. Trừ phi là thời điểm có khách quý ở thế giới giả thuyết tử vong xuống sân khấu mới có thể lên tiếng thông báo với mọi người. Các vị còn có 20 phút an toàn. 20 phút sau sự tuyệt vọng của thành phố tuyệt vọng sẽ mở ra. Mong chuẩn bị sẵn sàng. Wow, kịch bản mà thế tang thi sao? Rất chờ mong nha. Tôi thích nhất là xem điện ảnh tang thi. Chúng ta đi cùng nhau. Đại bộ phận người đều theo bản năng cho rằng chạy ra khỏi thành phố tuyệt vọng chính là nhiệm vụ của bọn họ ở thế giới này. Lập tức sôi nổi bắt đầu tổ đội. Mà An Thúy đương nhiên đã bị bỏ rơi. Không có người nguyện ý cùng cô tổ đội. Vì lo lắng ở thế giới này sẽ bị cô liên lụy. Bọn họ còn không muốn chịu nhục ở trong thế giới hiện thực bởi vì thanh danh của cô. Trên làn đạn của phòng phát sóng trực tiếp đều là một mảnh vui sướng khi người gặp họa. Đối với chuyện An Thúy không có bằng hữu này thập phần thích nghe ngóng. Cũng rất cao hứng khi nhãi con nhà mình cách xa cô. Còn có một người cũng lạc đàn. Chính là tiểu thiên vương Rock and Roll phó Lê trong nhà có nhiều quặng. Người muốn cùng anh ta tổ đội có không ít. Nhưng mà anh ta, tôi cùng cô quen thân đến mức có thể đưa phía sau lưng giao cho cô sao? Tôi không có hứng thú với việc bảo vệ người khác. Mùi trên người cô làm tôi hít thở không thông. Nếu không phải trong nhà có nhiều quặng, với loại tính tình chó má này thì ở giới giải trí không có khả năng làm gì. Làn đạn càng không thể có nhiều ha ha ha còn quỳ liếm như vậy. Thời điểm bọn họ tổ đội, An Thúy đã yên lặng lục soát trên dưới lâu đài. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Lâu đài này chỉ có 20 phút an toàn. Việc quan trọng nhất trước mắt không phải là tổ đội, mà là siêu tầm vật tư. Ngay sau đó người còn có đầu óc như An cũng đã ý thức được thời gian an toàn là có ý gì. Sau khi tổ đội xong cũng lập tức bắt đầu tư tán siêu tầm vật tư. Khi người chơi phân tán trong lâu đài, trên màn hình cũng xuất hiện các nút chọn phòng phát sóng trực tiếp. Có 36 nút, khán giả có thể tự do lựa chọn xem người nào. Nhân khí càng cao thì lựa chọn tự nhiên cũng càng cao. Thứ tự phòng phát sóng trực tiếp sắp xếp dựa vào nhân khí cùng danh sách đánh thưởng của người xem. An Thúy xếp thứ 19. Người xem hơn 2 vạn. Đánh thưởng không? Làn đạn sinh động đều là do NT. Fan phát, xếp hạng phía sau cô đều là người mới không có mức độ nổi tiếng. Xếp hạng top 3 phòng phát sóng trực tiếp đều có hơn 100 triệu người xem. So với phía sau thì chênh lệch rất lớn. Vật tư trong lâu đài có rất nhiều. Súng ống dụng cụ cắt gọt đều có. An Thúy lại không vội vã đi lấy. Cô tìm kiếm tủ quần áo trong mấy phòng. Cuối cùng tìm được một bộ quần áo tương đối vừa lòng thích hợp chiến đấu. Rắn chắc lại có lực đàn hồi. Cái quần dằn di còn có rất nhiều chiếc túi lớn nhỏ. Cùng với một chiếc áo vest thể thao dày và thoáng khí. Và một bộ dây da. Thắt lưng đa chức năng, cuối cùng tìm được một cái kéo, cắt bỏ một đầu tóc đen dài, đỡ phải vướng bẩn. Sau khi thay các trang bị cơ bản, An Thúy mới bắt đầu tìm vũ khí mà cô cần. Một con dao quân dụng, một khẩu súng lục nhỏ và 100 viên đạn nhỏ phù hợp với khẩu súng lục này. Loại súng lục nhỏ như vậy vừa nhìn liền biết uy lực rất thấp, trừ phi một phát ở giữa trán. Nếu không thì căn bản đánh không chết tang thi. Hơn nữa cô chỉ cầm 100 viên đạn. Sao có thể đủ dùng? Xém chút nữa là bị tư thế thay quần áo cùng hành động cắt tóc quả quyết dứt khoát của cô lừa mất. Hóa ra là một kẻ ngốc. Còn biết diễn. Quả nhiên là vậy. Còn tưởng là bán thịt. Nhưng không thể không nói dáng người kia cũng quá nghiêu bức. Trong quá trình siêu tầm vật tư tự nhiên cũng sẽ gặp những người khác. Bọn họ đều liếc nhìn cô một cái. Sau đó cúi đầu làm bộ không thấy được. lo lắng mở miệng một cái liền bị yêu cầu theo chân bọn họ cùng nhau tổ đội gì đó. Đến lúc đó cự tuyệt cũng không được, đáp ứng cũng không xong. An Thúy vốn dĩ cũng không tính toán theo chân bọn họ. Bất quá đột nhiên nhìn thấy trên lưng một người trẻ tuổi cõng hai thanh súng máy và mấy vòng đạn. Hơn nữa còn đang siêu tầm những viên đạn khác. Vì thế hảo tâm mở miệng nhắc nhở. Cậu tốt nhất đừng mang nhiều đạn như vậy. Không dùng được. Đúng là không dùng được nha. Bởi vì vai trò của cậu trong đội ngũ chính là kho hàng di động, phụ trách chi viện đạn dược nha. Người đột nhiên bị đáp lời xấu hổ mặt đỏ. Không biết trả lời lại như thế nào. Hảo tâm mở miệng nhắc nhở một câu. An Thúy cũng không nhiều lời giải thích, cũng không đợi trả lời. Liền rời đi, đã bắt đầu đếm ngược 5 phút. Đếm ngược vừa xuất hiện, các nơi của lâu đài liền vang lên âm thanh khẩn trương lại có chút dáng vẻ cạch cỡm của vài người. A, muốn bắt đầu rồi. Muốn bắt đầu rồi. Trời ơi, khẩn trương quá đi. Tôi muốn lấy chút gì nữa a, Đông ca. Đông ca mau tới đây. Em rất sợ hãi. An Thúy đi vào một gian thư phòng. Trong thư phòng có hai cô gái mặc váy trắng và màng giày cao gót. Thoạt nhìn tê mát xinh đẹp. Nhìn thấy cô đi tiến vào liền cảnh giác nhìn cô. An Thúy lại không để ý tới các cô. Ánh mắt cô dừng trên hai thanh đao dài gắn ở trên tường dùng để trang trí trong thư phòng. Chém đồ vật quả nhiên vẫn là đao dài thuận tay nhất. Vì thế cô lấy hai thanh đao kia, tra khỏi vỏ nhìn lưỡi dao. Cảm giác cũng không tệ lắm liền treo sau lưng. Trước khi đi cũng hảo tâm mà mở miệng nhắc nhở một câu. Các cô tốt nhất là nên đổi quần áo đi. Hai người đều coi như không nghe được. Các cô chính là thần tượng. Cũng không phải loại người dựa ngực thượng vị. Sao có thể không cần để ý hình tượng như cô chứ? 2 phút cuối cùng. Rất nhiều người tổ đội đều đến đại sảnh nơi xuất hiện đầu tiên tập hợp với đồng đội. An Thúy thì lại tìm một chút băng vải cùng với một bình xịt khử trùng nhỏ nhét vào túi quần. Khoang sinh học cùng mũ giáp kết nối với thần kinh toàn thân của bọn họ. Bởi vậy nên bọn họ ở thế giới giả thuyết sẽ cảm thấy rất chân thật. Cảm giác ăn uống đi tiểu đều sẽ có. Đau đớn cũng sẽ có. Cảm giác tử vong khủng bố cũng sẽ có. Cũng chính là bởi vậy mà những người hiện tại cứ nắm khư chiếc tay nải hình tượng của mình thì cũng phải dần dần vứt bỏ nó. 1 phút cuối cùng, rất nhiều người còn ở trong đại sảnh rất có cảm giác nghi thức chờ đợi đếm ngược kết thúc. An Thúy nhảy ra từ một cánh cửa sổ gần nhất, lao tới một chiếc xe Việt dã đang đậu trong sân. 5, 4, 3, 2, 1, đếm ngược kết thúc, trò chơi chính thức bắt đầu. Không có tiếng cảnh báo chói tai. Đếm ngược cứ như vậy mà yên lặng kết thúc. Rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau. Khẩn trương đứng ở tại chỗ có chút không biết phải làm sao. Một con chó tang thi to lớn màu xám động tác nhanh nhẹn không biết nhảy ra từ chỗ nào. Đánh úp về phía lưng của An Thúy. Đám NT. Fan trong phòng phát sóng trực tiếp nội còn tưởng rằng nàng cô là người chết thứ nhất. Đang hoan hô, lại không nghĩ đôi mắt dường như đã xuất hiện ảo giác. Chỉ thấy nữ nhân trên màn hình giống như là có đôi mắt ở sau lưng. Bỗng chốc rút ra một cây đao sau lưng. Một cái xoay người liền dứt khoát lưu loát mà chém bay cái đầu chó của con tang thi đang xông tới kia. 30. Tháng 8 năm 2021, O, cách chương.